Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Trịnh Bân Bân nghe hắn nói vậy, mặt đều biến sắc. Sao thế? Thấy bốn người mặt nhăn mày nhó, Dương Bách Xuyên hơi nghi hoặc. Trong bão cát mà nhìn thấy thứ gì hoặc là bóng dáng nào đó thì chỉ có thể là huyết lang. Chúng ta là người tu chân, rất khó hoa mắt hoặc là gặp ảo giác. Khả năng cao là huyết lang đã phát hiện ra chúng ta. Bạch Tiểu Sinh đanh mặt nói, trên người chúng ta có phân của Hỏa Vân Khuyền rồi mà, chắc là cho dù huyết lang phát hiện cũng không sao đâu nhỉ. Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Trịnh Bân Bân tiếp tục nói, không phải, chính là bởi vì trên người chúng ta có mùi của Hỏa Vân Khuyền, cho dù huyết lang phát hiện cũng sẽ tránh xa, không xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Nhưng một khi huyết lang xuất hiện thì chỉ có một khả năng. Sắc mặt Trịnh Bân Bân vô cùng khó coi. Xuất hiện thì xuất hiện thôi, tốt xấu gì năm người chúng ta cũng là tu sĩ xuất khiếu kỳ. Mau xông ra ngoài thôi, dù sao hẻm núi này cũng chỉ dài 20-30 dặm. Dương Bách Xuyên xem thường, Trịnh Bân Bân cười gượng, người cũng biết là yêu thú ở hẻm núi huyết lang không đơn giản. Huyết lang đã trưởng thành thấp nhất cũng là yêu thú ngũ truyền, có thể so với cảnh giới xuất khiếu. Trong đó có con còn ngang ngửa xuất khiếu trung kỳ và hậu kỳ, thậm chí có cả đại viên mãn. Hơn nữa, nếu thật sự có huyết lang biến dị xuất hiện, thì đó không chỉ là vấn đề thực lực xuất khiếu đại viên mãn nữa. Thường thì yêu thú biến dị thông minh không kém con người. Điều đáng sợ hơn cả là huyết lang biến dị có thần thông thiên phú đặc biệt, không ai biết là gì nên khó lòng phòng bị. Chỉ mong chúng ta không xui xẻo như vậy, hy vọng thứ xuất hiện chỉ là huyết lang bình thường. Lão đại, ta đề nghị sử dụng chân khí để vượt qua hẻm núi với tốc độ nhanh nhất. Mặc dù như vậy sẽ dẫn tới bầy sói tấn công, cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn là gặp phải huyết lang biến dị. Bạch Tiểu Sinh cất giọng nặng nề nói, được, cứ làm vậy đi, mọi người đừng cách nhau quá xa, chú ý lẫn nhau, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua hẻm núi. Trịnh Bân Bân lập tức hưởng ứng, sau đó 5 người vận chuyển chân khí, từng luồng chân khí tản ra ngoài, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy. Thứ Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong bão cát chắc chắn là huyết lang. Dựa vào kinh nghiệm, bốn người Trịnh Bân Bân đoán là huyết lang biến dị xuất hiện, vì vậy bọn họ không dám trì hoãn, hy vọng có thể chạy ra khỏi hẻm núi huyết lang trước khi huyết lang biến dị để mắt tới. 5 người mới chạy vài bước thì một trận bão cát ập vào mặt. Cũng chính lúc này, Trịnh Bân Bân mặt mày biến sắc hét to. Tấn công, nàng ta vừa nói vừa đột ngột tung ra một trường về phía bão cát thổi đến trước mặt. Hú, trong tiếng vang lớn, một tiếng hét đầy đau đớn vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn sang, hay thật, là một con sói yêu lông đốm màu đỏ bị Trịnh Bân Bân đánh bay ra ngoài. Bão cát khắp hẻm núi thổi đến từng đợt chứ không phải liên tục. Sau khi đợt bão cát này thổi qua, Trịnh Bân Bân lên tiếng. Mọi người tiến lên phía trước đi, dứt lời nàng ta nói với Dương Bách Xuyên. Bách Xuyên cẩn thận kẻo ngập trong bão cát đấy. Huyết lang giỏi nhất là ẩn núp trong bão cát tấn công, không bị bão cát ảnh hưởng. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, thế mới biết sự lợi hại của huyết lang. Thật sự là bão cát rất ảnh hưởng tới 5 người họ, nhưng lại là tầng phòng hộ thiên nhiên của huyết lang, nhờ đó huyết lang sẵn có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà 5 người họ lại rơi vào thế bất lợi về mặt tự nhiên. Trịnh Bân Bân dặn dò xong, 5 người tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng gào giống. Trong tầm mắt là gió lớn thét gào, một trận bão cát lớn ập tới. Lần này tất cả mọi người đều nhìn thấy bóng dáng ẩn trong bão cát, loáng thoáng thấy được bóng dáng huyết lang, hơn nữa số lượng không ít. Trịnh Bân Bân trầm giọng nói, chuẩn bị xông lên giết yêu. Tuy huyết lang khó xử lý, nhưng 5 người đều là tu sĩ xuất khiếu hàng thật giá thật, là linh trường vạn vật, trí tuệ vô song, một lũ yêu thú không thể sánh được. Mọi người nhớ kỹ điều quan trọng nhất là phải vượt qua hẻm núi huyết lang bằng tốc độ nhanh nhất, chứ không là phải giằng co với huyết lang. Đừng ham chiến, mọi người hỗ trợ lẫn nhau đi theo ta. Trịnh Bân Bân là lão đại trong nhóm, nghiêm túc dặn dò. Nói xong nàng ta lập tức hành động, trong tay lấp lóe ánh sáng, một cây roi dài màu cam xuất hiện. Trịnh Bân Bân vung tay, ánh sáng nở rộ, muốn quất một roi vào bão cát. Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên, cây roi này của Trịnh Bân Bân là pháp khí linh bảo, có khí tức ghệ hỏa mạnh mẽ, chắc hẳn là một món linh bảo hậu thiên. Bên trong còn phong ấn hồn yêu thú. Vột, cách chương.